Thần Hạ Các chính là một tôn đế. Cái này giống như là không gian do luân hồi ma âm của Huyền Kỳ Nhị Lão chế tạo ra vậy. Ở trong thời không luân hồi ma âm, Huyền Kỳ Nhị Lão thậm chí có thể lực địch Mục Tiên Thiên. Thần Hạ Các hiện tại chính là có được với lực đẳng cấp này. Tâm thần Trung Nhạc đại chấn, chỉ thấy Thần Hạ Các vươn tay ra, từ từ chụp về phía hắn. Một trường này còn chưa rơi xuống, đã thấy ức vạn ngôi sao chấn động, vô số đại đạo trong chư thiên phiêu đãng rơi về phía trong lòng bàn tay của hắn. Thiên dực cổ thuyền điên cuồng vỗ cánh bay lên, ngàn vạn ngôi sao thoáng một cái đã qua, mà ở phía sau cổ thuyền, tốc độ của bàn tay kia cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, cũng cách thiên dực cổ thuyền càng lúc càng gần hơn. Đây là một màn khiến cho người ta phải kinh sợ, một màn vô cùng đáng sợ. Trong chư thiên của Thần Hạ Các, hắn có được thực lực tuyệt đối. Tốc độ của thiên dực cổ thuyền đạt tới mức tận cùng, đột nhiên đánh vỡ không gian, từ trong tòa chư thiên này chạy thoát ra ngoài. Ta đã từng nói qua, ngươi trốn không thoát được đâu. Thanh âm của Thần Hạ Các vẫn tiếp tục truyền tới. Trung Nhạc định thần nhìn lại, chỉ thấy trong tầng không gian này, vậy mà cũng có ngôi sao vô biên vô tận đang bành trướng, đang lan tỏa, hình thành nên một mảnh tinh hà rực rỡ. Mà ở trên màn trời, khuôn mặt khổng lồ của Thần Hạ Các chậm rãi xuất hiện, lộ ra thần sắc trào phúng. Đây là tòa chư thiên thứ hai. Bàn tay của hắn càng lúc càng lớn, bao phủ thương khung, trong ngón tay thậm chí kéo theo vô số ngôi sao. Ngôi sao như cắt vàng hội tụ lại trong tay hắn. Lực lượng một kích này của hắn nhất định là kinh thiên động địa, uy lực không tầm thường. Đây mới là chiến lực đế quân đại viên mãn. Ma Nguyên Liệt chết thật sự rất oan uổng. Hắn cũng có được chiến lực khủng bố bậc này, không thua kém Thần Hạ Các bao nhiêu. Sở dĩ hắn bị Trung Nhạc đánh cho trọng thương, chủ yếu vẫn là vì lực lượng của nửa tiên thiên thánh địa, loại tinh trạch thật sự quá đáng sợ. Trung Nhạc giáng ngự loại lực lượng này, ngay cả vạn ma phiên của sư tôn hắn, Tiên Thiên Ma Đế luyện ra cũng đều không chịu nổi. Hắn căn bản không có cơ hội phát huy thực lực, đã bị Trung Nhạc đánh cho trọng thương, kết quả là chết trong tay mấy gã thần ma cắt thiên thị nho nhỏ. Mà Thần Hạ Các lại không xui xẻo như Ma Nguyên Liệt vậy. Hắn có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực, không giữ lại chút nào. Chỉ là chiến lực của chư thiên thôi cũng đã khiến cho Trung Nhạc đuổi theo không kịp. Oanh! Thiên dực cổ thuyền lại một lần nữa xuyên phá không gian, xông ra tòa chư thiên này, nhưng lần này vẫn không thể chạy ra khỏi sự trường khống của Thần Hạ Các. Chỉ thấy chiếc cổ thuyền này lại xông vào một tòa chư thiên khác, tòa chư thiên thứ ba. Người có thể luyện ra mấy tầng chư thiên đây? Trung Nhạc quát lớn một tiếng, một khắc cũng không dừng. Thiên dực cổ thuyền liên tục đụng thẳng về phía trước, xuyên qua tầng tầng chư thiên, điên cuồng của chạy ra ngoài. Nhưng hắn phá vỡ một tầng chư thiên, vẫn còn có một tầng chư thiên tiếp theo, khiến cho cổ thuyền của hắn thủy chung vẫn nằm trong chư thiên của Thần Hạ Các, thủy chung không thể chạy thoát được. Ngươi còn muốn chạy thoát khỏi lục đạo luân hồi của ta hay sao? Thần Hạ Các cũng không vội xuất thủ với Trung Nhạc, bàn tay trái lại từ từ mở ra, chỉ thấy sáu đạo tinh hệ rực rỡ như ngân hà chậm rãi thu nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Một màn này cực kỳ bao la hùng vĩ, nắm lấy ức vạn ngôi sao trong bàn tay, nhưng đối với đại năng đẳng cấp như hắn thì không chút khó khăn gì. Chư thiên chính là do hắn luyện thành, là kết tinh đại đạo của hắn. Nhưng đối với Trung Nhạc, một màn này lại cực kỳ hung hiểm, rơi vào trong lòng bàn tay của Thần Hạ Các. Sinh tử của hắn mặc cho đối phương bày bố, tự nhiên là lành ít dữ nhiều. Thiên dực cổ thuyền mặc dù thần diệu khó lường, có thể xuyên toa đại thiên thời không, nhưng lại không thể rời khỏi sáu tòa chư thiên của Thần Hạ Các. Ngược lại, cũng không phải thiên dực cổ thuyền hoàn toàn không thể xuyên phá sáu tòa chư thiên này. Thiên dực cổ thuyền hoàn toàn có năng lực này, chỉ là Trung Nhạc không thể phát huy ra hết thảy năng lực của chiếc cổ thuyền này mà thôi. Hơn nữa, sáu tòa chư thiên của Thần Hạ Các đã tạo thành lục đạo luân hồi, Trung Nhạc tương đương với rơi vào trong luân hồi của hắn. Thực lực của Thần Hạ Các mặc dù còn chưa đạt tới đế cấp, nhưng cũng không thua kém là bao nhiêu. Rơi vào trong lục đạo luân hồi của hắn, nghĩ muốn chạy thoát tự nhiên là cực kỳ khó khăn. Sáu tòa chư thiên này càng lúc càng nhỏ, hình thành nên sáu đạo tinh luân xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Mơ hồ có thể nhìn thấy thiên dực cổ thuyền không ngừng vỗ cánh chấn động, không ngừng xuyên toa trong sáu đạo tinh luân, từ trong một đạo tinh luân nhảy vào trong một đạo tinh luân khác, thủy chung đảo quanh sáu đạo tinh luân, không thể nào chạy thoát ra ngoài được. Lúc này Thần Hạ Các thu hồi sáu đạo tinh luân, mỉm cười nói: Dịch Quân Vương, ta không có nói sai chứ? Ma Nguyên Liệt bất quá chỉ là một tên ngu ngốc mà thôi, hắn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta là lợi hại hơn hắn gấp trăm lần. ma đạo tứ cung cũng chỉ là ma đạo, khó có thể sánh ngang với thần đạo được. Hắn cất bước đi về phía xa xa, thản nhiên nói: người cũng đừng quá lo lắng, sư tôn ta chính là tiên thiên thần đế, quang minh lỗi lạc. Ta thân là đệ tử của hắn, cũng là quang minh lỗi lạc như hắn vậy, sẽ không làm khó người. Sư tôn ta lệnh cho ta mang ngươi trở về, ta sẽ không giết ngươi, ngươi chỉ cần cùng ta trở lại thần đế cung là được rồi. Hắn cũng không trở về Tử Vi Thiên Đình, mà đi về phía phương hướng trận đài truyền tống của vũ trụ cổ lão. Dọc theo con đường này, thần hạ các chỉ thấy khắp nơi chiến hỏa ngất trời, dân chúng làm than. Hắn cười hăng hắc nói: tinh vực Tử Vi càng bị tổn hại, đối với vũ trụ cổ lão ta thật ra chính là chuyện tốt kìa. Vũ trụ cổ lão ta sẽ có thể nhân cơ hội nhập chủ Tử Vi. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, đi một lúc khá lâu, lúc này mới đi tới trận đài truyền tống của vũ trụ cổ lão. Chỉ thấy nơi đó vẫn như cũ, có một đám thần binh thần tướng thủ vệ. Thần hạ cát đang định đi vào, đột nhiên giận cả tóc gáy, lập tức chuyển hướng, viễn độn bỏ chạy. Hắn thay đổi phương hướng, chạy đi một lúc thật lâu, lại nhìn thấy một tòa trận đài truyền tống vũ trụ cổ lão kia. Sắc mặt thần hạ cát ngưng trọng, không nói một lời, một lần nữa đổi một phương hướng. Qua một lúc sau, tòa trận đài truyền tống vũ trụ cổ lão kia lại xuất hiện trước mắt của hắn. Thần hạ cát cười lạnh một tiếng, rốt cuộc không thay đổi phương hướng nữa, đột nhiên tới khởi kim thừng, biến thành một con kim long, ầm ầm đánh về phía tinh không. Tinh không tầng tầng vỡ tan, sau đó chợt run rẩy như mặt hồ vậy, sóng gợn tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Cũng không lâu lắm, tinh không tụ tập lại, khôi phục lại như thường. Thần kính tà nhãn của tà đế sao? Trên trán thần hạ cát toát ra một hơi lạnh, thanh âm khàn khàn cao giọng nói: Tà Dương sư huynh, ta từ lúc nào rơi vào trong thần kính của ngươi vậy? Sao ta lại không phát giác ra vậy? Từ thiên ngoại truyền tới một chàng cười tràn ngập tà khí, chính là thanh âm của Tà Đế Cung Tà Dương. Hắn nhàn nhạt nói: nếu ngươi có thể phát giác, vậy thần kính tà nhãn còn có thể là thần kính tà nhãn hay sao? Thần hạ cát, ngươi theo ta đi Tà Đế Cung một chuyến đi. Thần hạ cát cầm lên một tiếng, tới khởi kim long do kim thừng biến thành, va chạm lung tung, nỗ lực xông phá thần kính tà nhãn. Bất quá, uy năng của thần kính tà nhãn chênh lệch không bao nhiêu so với kim thừng. Một cái là do tà đế luyện thành, một cái là do thần đế luyện thành. Cái nào cũng không thể làm gì được đối phương. Thắng bại chỉ là xem kẻ nào tới khởi trước mà thôi. Tà Dương ám toán hắn, từ sớm đã tới khởi thần kính tà nhãn, dung nhập vào trong không gian của tinh vực Tử Vi. Thần hạ các giữa tình huống không phát giác đã đi vào trong kính, cho rằng chính mình vẫn đang đi trong không gian của tinh vực Tử Vi. Sở dĩ hắn phát hiện chính mình có khả năng rơi vào trong cục của người khác là vì thần kính tà nhãn chiếu rọi trận đài truyền tống đi thông vũ trụ cổ lão. Trận đài truyền tống trong kính trái ngược với trận đài truyền tống chân chính, hoa văn đồ đằng trên trận đài truyền tống cũng là ngược lại. Hắn phát hiện ra điểm này, bất động thanh sắc đi vào hướng ngược lại, cho rằng có thể tìm được trận đài truyền tống chân chính, nhưng đã rơi vào trong kính, làm sao cũng có thể đi ngược lại sẽ có thể đi ra ngoài được đây. Tòa trận đài truyền tống kế tiếp vẫn là hình ảnh trái ngược, tòa kế tiếp nữa vẫn là hình ảnh trái ngược. Tới lúc này hắn mới biết chính mình đã rơi vào trong cục của Tà Dương. Bên ngoài thần kính, Tà Dương phe phẩy ống tay áo, hắn cười ha hả, thu hồi thần kính tà nhãn, nhẹ nhàng rạch một cái trên mi tâm, cắt ra phần trán, sau đó đặt thần kính tà nhãn vào trong xương sọ mi tâm của chính mình. Thần kính tà nhãn này không giống với bình thường, là một quả nhãn cầu tà khí âm xâm, chính là một con mắt của tiên thiên tà đế luyện chế mà thành. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong quả nhãn cầu này có một con kim long đang bay tới bay lui. Trong miệng rộng của con kim long này ngậm một người nho nhỏ, chính là thần hạ cát. Kẻ mạnh cũng còn có kẻ mạnh hơn, núi cao cũng còn có núi cao hơn. Thần hạ cát à, ngươi rơi vào trong cục của ta, đừng mơ tưởng có thể đào thoát được. Tà Dương cười lớn một tiếng, đi về phía trận đài truyền tống đi thông vũ trụ cổ lão. Đột nhiên trong lòng của hắn chợt nghiêm nghị, chỉ thấy ở xa xa xuất hiện một đoàn hỏa quang. Đoàn hỏa quang kia thế tới cực nhanh, thể tích cũng càng lúc càng lớn, nhanh chóng biến thành thiên hỏa dập trời ngập đất. Mà ở phía sau đoàn thiên hỏa kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một nàng nữ tử phượng vũ đang tới khởi một cây phượng vũ phiến, đang ra sức quạt về phía hắn. Là tiểu nữ nhân phượng ngọc hoàn kia sao? Tà Dương nhất thời ngây ngẩn. Lúc này đoàn thiên hỏa kia đã cuồn cuộn lao tới, đốt sập một mảnh hư không vũ trụ, hung hăng bao phủ toàn thân của hắn, khiến cho hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ một quạt đã quạt bay hắn. Cùng lúc đấy, thiên hỏa hừng hực xâm nhập các bí cảnh nhục thân của hắn, thiêu đốt nhục thân hắn, thiêu đốt nguyên thần của hắn, thậm chí ngay cả đại đạo hắn khổ cực luyện ra cũng đều bị thiêu đốt. Phượng Ngọc Hoàn tế khởi tiên phượng thần hỏa phiến liên tục quạt về phía tà dương. Trong tinh không tử vi nhất thời có thêm một đạo hỏa lãng, hỏa lãng thiêu đốt thường ngực bao phủ toàn thân tà dương. Sau một khắc, liền nhìn thấy đạo hỏa lãng kia đã biến thành một con hỏa phượng hoàng, ngậm miệng, miệng ngậm tà dương, xuyên phá hư không, gào thét bay về phía trước. Cặp phượng xí sau lưng Phượng Ngọc Hoàn mở ra, hiện ra chân thân chính là một con cửu đầu phượng hoàng, nhanh chóng vỗ cánh bay tới, tới khởi thiên phượng thần hỏa phiến không ngừng quạt tới thấp, khiến cho tốc độ của con thiên phượng hỏa phượng hoàng kia lại càng nhanh hơn. Thiên hỏa phượng hoàng nhanh chóng vỗ cánh xuyên phá hư không, những nơi nó bay qua hết thảy ngôi sao đều bị đốt thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Phượng Ngọc Hoàn cũng điên cuồng vỗ cánh đuổi theo, thiên phượng thần hỏa phiến không ngừng quạt mạnh, thiên hỏa phượng hoàng cũng không ngừng bay nhanh về phía hoang vực thiên hỏa. Trôi qua mười mấy ngày, Phượng Ngọc Hoàn cũng thoáng có chút mệt mỏi, uy lực của thiên phượng thần hỏa phiến tuy mạnh thế nhưng cũng không thể vẫn luôn thôi động được. Cho dù nàng là đế quân đại viên mãn, liên tục thôi động tê quạt này cũng vô cùng tiêu hao tu vi. Bọ ngựa bắt vé, chim sẻ ở phía sau, huống chi ta cũng không phải là chim sẻ mà là cửu đầu thiên phượng. Ta đã quạt hơn 10 ngày, tà dương hẳn là đã bị ta luyện thành tro bụi rồi. Phượng Ngọc Hoàn mỉm cười nói, bất quá thần kính tả nhãn dù sao cũng là bảo vật của tà đế, vẫn không thể luyện hóa được. Cũng may tả dương đã thu thần hạ các vào trong tà nhãn, thần hạ các không chết, dịch quân vương tự nhiên cũng sẽ không chết. Nàng đang muốn dừng lại nghỉ ngơi khôi phục tu vi, đúng lúc này Phượng Ngọc Hoàn đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tinh không vũ trụ phát sinh vặn vẹo quỷ dị, vô số ngôi sao nhao nhao về phía sau đổ sụp một chỗ không gian, rơi vào trong một cái động khẩu đen như mực vậy. Thiên hỏa phượng hoàng và bản thân của nàng cũng bị cái động khẩu kỳ quái kia hấp dẫn, rơi về phía trong động. Bên trong cái động khẩu kia một mảnh hắc ám, nhưng ngoài mặt động khẩu lại phi thường nhẵn bóng, thậm chí cực kỳ sáng ngời, phảng phất như làm bằng ngọc vậy. Nguy rồi, là chắc nhá. Phượng Ngọc Hoàn nhất thời ngây người, nàng vừa mới định tế khởi thiên phượng thần hỏa phiến, còn chưa kịp thôi động, cảnh tượng trước mắt đã vặn vẹo tới cực hạn, bị cái động khẩu của quái kia hút vào bên trong. Một cái bình ngọc cao cỡ thân người phiêu phủ ở trong tinh không, một gã nam tử áo đen dáng người thấp bé đang ngồi bên cạnh. Hắn đứng dậy cười ha hắc nói, mặc cho ngươi gian ngoan như quỷ cũng đều phải rơi vào trong vũ quang bình của ta thôi. Hắn thu hồi cái bình ngọc, bộ dáng thỏa thê mãn nguyện, mỉm cười nói, hiện tại trở về thánh địa, sư tôn nhất định sẽ rất vui vẻ, sẽ ban thưởng cho ta thật lớn đấy. Phượng Ngọc Hoàn rơi vào trong bình ngọc, trong lòng hoảng loạn, vội vàng vỗ cánh bay ra ngoài. Từ bên ngoài nhìn, cái bình ngọc kia thật nhìn không lớn, nàng cách miệng bình cũng không tính quá xa. Thế nhưng hiện tại phi hành, miệng bình lại càng lúc càng lớn, cũng cách nàng càng lúc càng xa. Phượng Ngọc Hoàn dốc hết lực lượng, thôi động thiên phượng thần hỏa phiến, quạt về phía miệng bình. Chỉ thấy thiên hỏa phượng hoàng gào thét lao tới, giống như một đạo lưu quang lao về phía miệng vũ quang bình. Nhưng tốc độ của con thiên hỏa phượng hoàng này mặc dù nhanh, thế nhưng miệng bình lại phảng phất như đang không ngừng lui về phía sau, căn bản không thể tiếp cận. Vô dụng thôi. Đột nhiên một đạo thanh âm chợt vang lên, trong lòng Phượng Ngọc Hoàn nghiêm nghị, vội vàng thu hồi thiên phượng thần hỏa phiến, đang chuẩn bị quạt đi về phía sau, lại nghe đạo thanh âm kia đã tiếp tục nói, Ngọc Hoàn sư tỷ, bình tĩnh một chút cho nóng vội, ta cũng không có ác ý đâu. Phượng Ngọc Hoàn xoay người lại, vẫn như cũ tự động thiên phượng thần hỏa phiến, trong mắt lóe lên tinh quang bất định. Kẻ vừa mới mở miệng chính là Tà Dương, không ngờ hắn vẫn chưa bị thiên phượng thần hỏa phiến của nàng luyện chết. Tại mi tâm của hắn, một quả thú nhãn thật lớn tản mắt ra trận trận tà quang, khiến cho nàng vô cùng khó chịu. Xem ra thần kính tà nhãn đã bảo vệ cho hắn, uy năng của quả tà nhãn này chỉ sợ không thua kém gì thiên phượng thần hỏa phiến của ta. Trong lòng Phượng Ngọc Hoàn nghiêm nghị, cười tủm tỉm nói, Tà Dương sư huynh có gì muốn chỉ giáo đây? Hiện tại chúng ta đã rơi vào trong cái bình ngọc này rồi, sợ rằng ngay cả ngươi cũng không thể trốn ra ngoài được. Đây là vũ quang bình của Nguyên Nha Thần Vương, được xưng là bảo bình, có thể giấu nạp cả một cái vũ trụ. Chúng ta rơi vào trong bình chính là rơi vào trong vũ trụ trong bình. Đạo ánh sáng trên miệng bình kia chính là vũ quang, vì đạo ánh sáng kia chiếu chúng, không gian vũ trụ sẽ không ngừng sinh sôi xung quanh thân thể, cho nên thủy chung cũng không thể tiếp cận được miệng bình. Tà Dương mỉm cười nói, nếu ngươi và ta liên thủ với nhau, dựa vào uy năng bảo vật trong tay ngươi và ta, nói không chừng còn có thể chạy thoát ra ngoài được. Phượng Ngọc Hoàn cười lại một tiếng, nhàn nhạt nói, ta không phải là không tin được Tà Dương sư huynh, thật ra đúng là ta không tin được ngươi. Một cái vũ quang bình nho nhỏ có thể phê khốn được ngươi, chưa chắc đã có thể phê khốn được ta đâu. Tế! Nàng khẽ quát một tiếng, thiên phượng thần hỏa phiến đột nhiên phân giải, biến thành tầng tầng phượng vũ, lần lượt chui vào trong phượng dực sau lưng của nàng. Cây thần hỏa phiến này chính là do lông vũ của Phượng Thiên Nguyên Quân luyện thành. Phượng Thiên Nguyên Quân là tồn tại đẳng cấp nào đây? Lông vũ của nàng tốc độ thiên hạ vô song. Trong phượng dực của Phượng Ngọc Hoàn xen lẫn vào phượng vũ của nàng, tốc độ nhất thời để thăng lên gấp bội. Mỗi một lần vỗ cánh, không gian cơ hồ bị xé rách, gào thét lao thẳng về phía miệng bình. Phượng Ngọc Hoàn phi hành một lúc thật lâu sau, ngẩng đầu nhìn lên, phần miệng vũ quang bình kia vẫn như cũ, vô cùng là xa xôi. Nàng phi hành lâu như vậy cũng không thể rút ngắn được nửa phần. Ngọc Hoàn sư tỷ, ta từng nói qua chỉ là vô dụng, người vẫn hết lần này tới lần khác không tin ta. Sau lưng của nàng, thanh âm của Tà Dương một lần nữa vang lên. Phượng Ngọc Hoàn giận cả tóc gáy, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tà Dương vẫn như cũ ở ngay bên cạnh nàng. Vừa rồi nàng cắm lông vũ của Phượng Thiên Nguyên Quân phi hành, vậy mà từ hồ ngay cả một bước cũng không thể bay ra. Nếu vũ quang bình có thể phá dễ dàng như vậy, Nguyên Nha Thần Vương sẽ không được xưng là thần vương thái cổ khó đối phó nhất rồi. Tà Dương mỉm cười nói, Ngọc Hoàn sư tỷ, người có phải đã nguyện ý lên thủ với ta rồi hay không? Phượng Ngọc Hoàn cười khanh khách nói, được, ta và ngươi lên thủ, bất quá lời khó nghe nói ngay từ đầu, sau khi chúng ta rời khỏi vũ quang bình, mỗi người đều tự bằng vào thủ đoạn của chính mình mà tranh đoạt quyền sở hữu dịch quân vương. Tà Dương gật đầu mỉm cười nói, được, cứ theo như lời của sư tỷ đi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 275 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.